Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1906, Diệp Nhân Đường. Tiết điểm tế đàn, giao chiến song phương hai người, nhìn thấy Hứa Dương hời hợt địa liền đỡ được một lần sáu kiếp cường giả công kích. Lập tức phán đoán ra thanh niên tóc trắng này thực lực không tầm thường. Tới dĩ nhiên là cá nhân tộc. Chết tiệt. Minh Nguyên bọn họ đang làm gì? Càng khiến loài người viện quân đi tới Hãn Hải Tinh. Đối diện cái kia minh tộc thất kiếp cường giả, tựa hồ khá là phẫn nộ. Ngược lại, ở nhìn thấy Hứa Dương hình dáng tướng mạo sau khi, tên kia nhân tộc sáu kiếp thế tôn, nhưng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hắn, đối kháng thất kiếp kẻ địch, thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Cũng may nơi này là Bổ Thiên Tổ trận trận thứ nhất khu. Nhân tộc tu huyền giả nhận lấy Bổ Thiên Tổ trận lực lượng tăng cường, hắn mới có thể miễn cưỡng chống đối. Có điều cũng đã bị chế trụ, không tốn thời gian dài sẽ bị thua. Hiện tại Hứa Dương đến, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt hắn áp lực. Không biết các hạ chính là nhân tộc cái nào một việc phái cường giả. Tên kia nhân tộc thế tôn nói chuyện phi thường khách khí. Hứa Dương lướt nhanh một chút thất tinh quần đảo, chỉ thấy trên hòn đảo không, từng cái nhân tộc tu huyền giả đang ra sức chém giết. Thỉnh thoảng có người ngã xuống. Hiển nhiên giờ khắc này Hãn Hải Tinh, tình hình trận chiến đã kịch liệt đến mức độ kịch liệt. Ta là đế tông chi chủ, Hứa Dương, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chém giết những này xâm phạm chi địch. Trở lại tự thoại, Hứa Dương từ tốn nói. Tên kia sáu kiếp thế tôn, xem trang phục là kiếm phủ cường giả. Hắn nghe vậy hơi run run. Hứa Dương khẩu khí rất lớn, thật giống đối diện minh tộc thất kiếp cường giả là trang trí. Lấy linh giác của hắn, tất nhiên là có thể cảm ứng được Hứa Dương linh hồn khí tức. Tuyệt đối vô cùng trẻ tuổi. Hắn không khỏi hơi hiếu kỳ. Hứa Dương mạnh như thế nào thực lực, coi thất kiếp thế tôn với không có gì. Cái kia minh tộc thất kiếp thế tôn, bị Hứa Dương coi rẻ thái độ chọc giận, lạnh lùng nói rằng, Hứa Dương, đế tông chi chủ, chưa từng nghe nói, hậu sinh tiểu bối, cũng dám nói khoác không biết ngượng, nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn thánh khí vẽ ra một đạo chói mắt quang hình cung, hướng về Hứa Dương đánh chém mà tới. Cẩn thận, kiếm phủ sáu kiếp thế tôn, nên tại đây một chiêu bên dưới bị thiệt thòi, vội vàng nhắc nhở Hứa Dương. Hứa Dương vẻ mặt không thay đổi chút nào, càn nguyên kiếm trực tiếp cắt ngang mà ra, một dải lụa một loại kiếm quang màu vàng gào thét mà qua, đem đối thủ sử dụng tới thánh khí quang hình cung trực tiếp chặt đứt. Cái kia minh tộc thế tôn trong tay thánh khí trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, phát sinh ong ong minh tiếng khóc. Đơn giản một chiêu, lập tức phân cao thấp. Hứa Dương căn bản không cho cái kia minh tộc thế tôn kinh ngạc thời gian, bàn tay trái hư không nắm chặt. Ở đây minh tộc thế tôn chu vi, từng đạo không gian quỹ tích cấp tốc trùng hợp, không gian rơi vào động lại bên trong. Đồng thời, Hứa Dương tay phải điều động càn nguyên kiếm, từ trên xuống dưới địa dựng thẳng chém thẳng vào rơi. Tên kia minh tộc thế tôn thân hình bị giam cầm, thánh khí cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Đối mặt Hứa Dương này không hề xinh đẹp địa húc đầu một chiêu kiếm, trong mắt bắn ra sợ hãi ánh sáng. Hắn quát to một tiếng, nồng nặc minh huyền lực tại tiền phương hội tụ, tạo thành một đạo to lớn đen kịt lồng ánh sáng, ý đồ chống đối càn nguyên kiếm phong mang. Đây chỉ là chó cùng rứt dậu, tay không chống đối thánh khí, coi như song phương thực lực tương đương, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Huống chi, cái này thất kiếp thế tôn thực lực cũng không như thế dương. Rắc rắc một tiếng vang thật lớn, đen nhánh kia lồng ánh sáng bị vừa bổ hai nửa. Tên kia minh tộc thế tôn thân thể cũng từ trên xuống dưới địa bị đánh thành hai mảnh. Màu vàng mưa máu bay là tả rơi ra. Hứa Dương cánh tay phải một vệt bóng đen lao ra, lắc mình biến hóa, liền hóa thành một con dài mấy ngàn trượng ngắn đích thực dao. Miệng lớn ngậm hai mảnh xác chết, nuốt xuống, cảm nhận được thất kiếp thế tôn trong cơ thể khổng lồ kia bản nguyên lực lượng. con này bại hoại đích thực. Giao không khỏi mặt mày hớn hở. Ta hắc bì Tạ công tử ra phần thưởng. Không được sái bảo, nơi này vẫn là chiến trường. Đi đem những kia xâm lấn Minh tộc, toàn bộ nuốt sống, không giữ lại ai. Hứa Dương trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh, mạnh nhất thất kiếp thế tôn đã bị Hứa Dương đánh giết. Bắt nạt còn lại nhỏ yếu hỗn tạp binh, chính là hắc bì yêu nhất. Nó rít lên một tiếng, thân thể to lớn hướng về thất tinh quần đảo bầu trời cái khác mấy chỗ chiến đoàn bay lượn nhào tới. Hứa Dương đồng thời thả ra phì cầu. Con này thôn thiên thú cũng thay đổi huyễn bổn tướng, gia nhập trong chiến đấu. Vị này kiếm phủ đạo hữu, chưa nói tên họ, không biết nên xưng hô như thế nào. Hai chiêu đánh giết một tên thất kiếp thế tôn, phân phó hai con cường hãn sủng vật càn quét tàn cục sau khi, Hứa Dương mới hơi chắp tay, cùng đã sớm dạy ra kiếm phủ sáu kiếp thế tôn chào. Kiếm kia phủ thế tôn lúc này mới thoảng qua thần đến, vội vã đáp lễ nói, ta tên là Diệp Bí. Hứa Dương đạo hữu, người đúng là đế tông chi chủ. Hứa Dương cười ha ha, còn chưa nói chuyện, phía sau hắn Diệp Bắc Trường lão đẳng nhân, liền kích động vọt tới. Đúng đấy, Diệp Bí thái thượng trường lão, chính là Hứa Dương tông chủ đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta sớm đã chết ở Minh tộc trong tay. Số 3 tròi canh Diệp Bắc Trường lão. Diệp Bí thế tôn ngẩn ra, nói, các ngươi đầu tiên là phát ra màu đỏ cảnh báo linh phù, sau đó lại phát ra màu xanh lục bình an linh phù. Ta còn rất là nghi hoặc, cho rằng Minh tộc buông tha các ngươi tròi canh đây. Không trách, hóa ra là Hứa Dương tông chủ đi ngang qua cứu giúp. Cái khác tròi canh đồng môn, cũng khỏe sao? Diệp Bắc Trường lão vội vàng hỏi. Ở hãn hải tinh chu vi mấy cái tròi canh, phụ trách trường lão đều cùng Diệp Bắc Trường lão tương đương quen thuộc. Ôi, chấm ngoặc kép, Diệp Bí thế tôn sắc mặt ảm đạm, trầm trọng địa nói rằng, đã có hai cái tròi canh, phát ra màu đen lõm vào linh phù, e sợ lành ít dữ nhiều a. Lần này Minh tộc không phải thăm dò tính công kích, mà là quy mô lớn tiến công, chiến lược ý đồ. Ít nhất là phá hủy hãn hải tinh tiết điểm. Chỉ có điều không biết, bọn họ là phủ, hay không chuẩn bị thừa thế xông lên, đem trận thứ nhất khu toàn bộ công hãm. Trận thứ nhất khu tổng bộ, vẫn không có phái ra viện quân sao? Hứa Dương nói, ta cũng không rõ lắm, có điều cũng có khả năng. Viện quân đều bị chặn lại ở nửa đường lên. Diệp Bí Thế Tôn nói rằng, bây giờ nghĩ lại xác thực có thể. Chúng ta từ số 3 tròi canh chạy tới trên đường, liền tao ngộ một ít cỗ thế tôn đội ngũ chặn lại. Chỉ có điều địch nhân thực lực tương đối kém, mạnh nhất có điều 3 kiếp, đã bị ta giết chết. Hứa Dương nói rằng, như vậy từ trận thứ nhất khu tổng bộ Ngọc Hoàng Tinh phương hướng tinh lộ, khẳng định có lợi hại hơn Minh tộc cường giả ở chặn lại viện quân. Có điều, hiện tại xâm lấn hãn hải tinh Minh tộc thủ lĩnh đã bị giết chết. Minh tộc lần này tập kích hành động, nên tính là thất bại. Bên trong chiến trường, phì cầu cùng chân giao hắc bì này hai đại linh thú, hô to gọi nhỏ, đem những kia mất đi thủ lĩnh Minh tộc huyền quân, truy đuổi được với ngày không đường, xuống đất không cửa, từng cái bị xé nát hoặc là nuốt ăn. Vốn là bị áp chế ở hạ phong nhân tộc huyền quân, nhưng là sĩ khí tăng mạnh. Đi theo ở hai đại linh thú phía sau bù đao hoặc là nhặt chiến lợi phẩm, khí thế như cầu vồng. Đợi được Hứa Dương, Diệp Bí mấy người cũng gia nhập chiến đoàn. Minh tộc huyền quân càng là không đường có thể trốn. Thời gian một nén nhang bên trong, đã bị tiêu diệt hết sạch. Đối với Minh tộc thái độ, Hứa Dương chỉ có một giết chữ. Cái này bộ tộc tàn sát sinh linh, vặt hái thi khí oán lực đến tu hành. Loại này đứng tất cả sinh linh phía đối lập bộ tộc, chỉ có đem hủy diệt. Đột nhiên, một đạo kịch liệt không gian rung động ở thất tinh quần đảo bầu trời truyền đến. Vừa kết thúc đại chiến, trong sân tất cả mọi người vốn đã thư giãn thần kinh, lần thứ hai căng thẳng. Nhìn vết nứt không gian hình thành vị trí, một cái vóc người cao to, thô lông mày mắt to nam tử bước ra vết nứt không gian. Nhìn thấy người này, Diệp Bí Thế Tôn bỗng cảm thấy phấn chấn, kêu lên, Nhân Đường trường lão, Diệp Bí trường lão, quá tốt rồi, các ngươi đều không có chuyện. Người tới chính là kiếm phủ Thế Tôn cường giả Diệp Nhân Đường. Xem thực lực nên ở thất kiếp khoảng chừng. Trái phải, ở Diệp Bí trường lão giới thiệu bên dưới, Hứa Dương cùng Diệp Nhân Đường hai người trao đổi họ tên. Hứa Dương đạo hữu càng là đế tông đời mới tông chủ. Quả thật là thiếu niên anh hùng. Diệp Nhân Đường cùng Diệp Bí không giống. Hắn và Hứa Dương cảnh giới gần như, tự nhiên có thể cảm nhận được Hứa Dương trên người cái kia sức mạnh bàng bạc khí tức. Trong lòng biết người tuổi trẻ này thực lực không thể tuổi tác cân nhắc. Nhân Đường đạo hữu khách khí. Hứa Dương đạo, ngươi là từ Ngọc Hoàng Tinh tới rồi trợ giúp. Diệp Nhân Đường nhìn một chút thất tinh quần đảo trên khắp nơi bừa bộn chiến trường. Lắc đầu than thở, không sai, ở nhận được Hãn Hải Tinh cảnh báo sau khi, tổng bộ lập tức ra lệnh cho ta đến đây trợ giúp. Chỉ có điều ở Hãn Hải Tinh ở ngoài, bị địch nhân chặn lại, tổng cộng 3 cái thất kiếp thế tôn. May là nơi này là trận thứ nhất khu, ta có tổ trận lực lượng bảo hộ, lúc này mới miễn cưỡng cùng bọn họ chiến cái hòa nhau. Sau đó chẳng biết vì sao, 3 người này đồng thời lui lại. Ta mới có cơ hội triển khai không gian xuyên thoa, đi tới Hãn Hải Tinh bên trên. Bây giờ nhìn lại, 3 người kia kẻ địch hẳn là biết được tiến công Hãn Hải Tinh hành động gặp khó tin tức. Lại kéo dài Nhân Đường trường lão, đã không có ý nghĩa, liền bứt ra rút lui. Diệp Bí trường lão lỗ cắm, ổ cắm nói rằng, Hứa Dương cùng Diệp Nhân Đường, đồng thời biểu thị tán thành. Đúng rồi. Nói tới bổ thiên tổ trận lực gia trí, vì sao ta không có cảm nhận được? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Diệp Nhân Đường có thể lấy 1 địch 3, Diệp Bí càng là có thể lấy 6 kiếp thân, bùng nổ ra đối kháng thất kiếp thế tôn lực lượng. Loại này thần kỳ tăng cường có rất đại tác dụng. Là như vậy, muốn đạt được tổ trận lực gia trí, cần đi tới tiết điểm tinh thần tế đàn tiến hành câu thông. Diệp Bí trường lão trả lời Hứa Dương nghi hoặc. Hứa Dương tông chủ, mời đi theo ta. Hứa Dương vẫy tay, phi cầu trở xuống bờ vai của hắn. Hắc bì cũng hóa thành một cái dài hơn 1 xích tiểu nê thu, quay quanh khi hắn trên cánh tay. Hứa Dương đi theo Diệp Bí, Diệp Nhân Đường chờ 2 tên kiếm phủ cường giả, một đường hướng về thất tinh quần đảo lớn nhất chủ đảo phi hành quá khứ. Chủ này đảo diện tích rất lớn, mặc dù không cách nào cùng chân chính đại lục so với, nhưng phóng tầm mắt Hãn Hải Tinh, đã là lớn nhất một mảnh lục địa. Trên đảo thụ mộc xanh thỉnh thoảng có dã thú chim hình bóng qua lại, chỉ có điều chế ngự với Hãn Hải Tinh huyền khí thiếu thốn. Những này chim muông thú loại hình thể đều rất nhỏ, chỉ là phổ thông thú loại, cũng không đặc thù lực lượng. Chúng ta đến, ở một chỗ thung lũng lối vào thung lũng. Diệp Bí chỉ dẫn 2 người tâm tích, lập tức nối đuôi nhau tiến vào. Ở trong cốc, có một tòa phương viên 100 trượng to lớn màu đen tế đàn. Tế đàn bên trên trống rỗng, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Hứa Dương tông chủ, kính xin đi tới tế đàn, chuyên tâm cảm ứng tế đàn môn hộ. Diệp Bí trường lão nói rằng, Hứa Dương có chút ngạc nhiên địa bước lên tế đàn. Theo Hứa Dương bước lên, tế đàn chu vi vòng tròn, dần dần lóe lên từng đạo ánh sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.